Cuồng Long xuất thế, chương 358, bỏ thuốc mê vào rượu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu chọc, đứng lại, ngay lúc đầu chọc chuẩn bị rời đi. Đột nhiên có người hét lớn khiến đầu chọc sợ hãi. Hắn quay lại thì thấy Diệp Huyền và Dương Duy đã ở trước mặt hắn. Hà Lâm Thanh Nham và Trương Vãn Thanh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Diệp Huyền đến. Tại sao anh và Dương Duy lại ở đây? Chúng ta lát nữa rồi nói chuyện sau. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sắc bén nhìn chằm chằm đầu chọc. Cái tên đầu chọc này vừa mới lén lút bỏ thuốc vào cốc của các cô, bỏ thuốc. Lâm Thanh Nham và Trương Vãn Thanh đều giật mình, nhanh chóng đặt ly rượu xuống. Đồ khốn nạn, mày đang nói vu khống ai vậy? Người đàn ông đầu chọc tựa hồ không biết Diệp Huyền là ai. Khi nhìn thấy hai mỹ nhân thật sự đặt ly rượu xuống, hắn lập tức ngừng cười, vẻ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Có thể thấy hắn rất bất bình với việc Diệp Huyền phá hỏng việc tốt của hắn. Ha ha, làm chuyện xấu rồi vẫn muốn ra vẻ phải không? Diệp Huyền không thèm nói nhảm, trực tiếp giật lấy chai sâm panh từ trong tay gã đầu chọc, đập thẳng vào đầu hắn, rột roạt, chai rượu sâm panh lập tức vỡ tan. Tên đầu chọc lập tức ngã xuống đất, cái đầu chọc cũng nứt ra như quả dưa hấu, bao phủ bởi các hạt thủy tinh, máu không ngừng chảy ra. Đây, những người xung quanh nghe thấy động tĩnh đều hoảng sợ, lập tức lùi lại. Bùm, Diệp Huyền không dừng tay lại, dùng đôi chân to dẫm mạnh lên tay phải của tên đầu chọc. Cơn đau khiến hắn đau đớn hét lên, chuyện lớn hỏng rồi. Vẻ mặt Khổng Vân thay đổi đáng kể. Hắn cùng đám người của mình lao tới, bảo vệ của quán bar cũng vây quanh hắn. Đây là địa phận của Thạch gia, ai dám làm loạn? Lâm Thanh Nham và Trương Vãn Thanh giật mình khi nghe nhân viên bảo vệ nói từ Thạch gia, nghĩ rằng lần này họ gặp rắc rối to rồi. Ha ha, vẻ mặt của Diệp Huyền vẫn rất bình tĩnh. Gã này đã bỏ thuốc mê vào rượu của hai mỹ nhân. Đáng bị đánh chứ nhỉ? Bỏ thuốc mê vào rượu sao? Sắc mặt của các nhân viên bảo vệ của Thạch gia đột nhiên tối sầm lại. Ở Mê Chủ Yên Hot VN là gia mới nhất và đầy đủ nhất. Các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Các bạn vào google.com gõ Mê Chuyện Hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ Mê Chuyện Hot là ra nhé. Bởi vì để cho khách vui vẻ, nhà họ Vạch từ lâu đã nói rõ trong quán bar không cho phép ai đánh nhau, chứ đừng nói đến dùng thủ đoạn bẩn thỉu như đánh thuốc mê. Điều này tương đương với việc tạo sự yên tâm cho khách hàng đến tiêu tiền. Đã lâu như vậy từ trước giờ chưa từng xảy ra cãi vã. Đây cũng là lý do tại sao Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh lại chọn quán bar nổi tiếng này. Tên này thật sự đáng bị đánh, cứ như vậy. Khách mời tại hiện trường đều nghị luận về tên đầu chọc, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét và khinh thường. Tôi không làm chuyện bẩn thỉu như vậy, là anh ta đã phỉ báng tôi. Đầu chọc mặc dù bị Diệp Huyền vạch trần nhưng hắn vẫn không chịu thừa nhận, lớn tiếng hét lên, còn dám không thừa nhận sao? Diệp Huyền cười lạnh, ném nửa chai sâm panh vào tên đầu chọc, như một con dao trong nháy mắt xuyên vào cơ thể hắn, khiến hắn đau đớn hét lên, ối, thiếu gia, cứu tôi với. Người đàn ông đầu chọc điên cuồng hét lên, phát tín hiệu cầu cứu với Khổng Vân. Lúc này Khổng Vân cuối cùng cũng nhận ra Diệp Huyền, thì ra là Diệp Huyền ư. Đầu chọc và những người khác sợ đến mức thở dốc. Lâm Thanh Nham và Trương Vãn Thanh cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của Khổng Vân. Đại thiếu gia nhà họ Khổng, Diệp Huyền nghe được lời này, lập tức hiểu ra, hóa ra người đang muốn làm loạn chính là người của Khổng gia. Chẳng trách họ tìm đến Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh. Bọn họ chẳng qua chỉ muốn báo thù mà thôi, còn hai người đẹp cũng bị dọa một phen. Nếu không phải Diệp Huyền xuất hiện kịp thời, có lẽ bọn họ đã uống phải rượu có thuốc mê.